Lục Thần Thân ở nửa không trung thân thể, liền muốn thẳng tắp rơi xuống. Chỉ là, ngay tại đối kia tà ma, chuẩn bị rơi xuống thời điểm, Lục Thần trực giác, đột nhiên bắt đầu nhảy lên. Có nguy hiểm, đột nhiên nhảy lên nguy cơ. Để không trung Lục Thần, cực tốc quay thân, nhìn về phía nguy hiểm truyền đến phương hướng. Sau đó, hắn liền thấy, chẳng biết lúc nào, kia một tay trường mâu, một tay cầm thuẫn pho tượng, lúc này biến thành cầm trong tay cung tên thợ săn hình thái. Bất quá, không có thời gian cho Lục Thần suy nghĩ những thứ này. Khi nhìn đến cái kia pho tượng hình thái biến ảo đồng thời, Lục Thần cũng nhìn đến một chi bằng đá mũi tên đâm xuyên không khí, tựa như chớp giật hướng hắn bắn thẳng đến đi qua. Đây là nhảy quá cao, bị người khi chim cho bắn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.